Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 850, Cao Giai Thần Tôn Kiếp. Oanh, Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, tiếp tục điên cuồng vồ giết, lần này hắn nhắm chuẩn rồi mấy người ở giữa yếu nhất Ma Linh Tử. Ma Linh Tử gầm thét, đầu tóc loạn múa, giống như điên dại. Lực lượng kinh khủng mãnh liệt, ý đồ đi chống cự Tần Phong oanh kích, kết quả lại bị Tần Phong cho oanh giết. Bát Ma cũng là không ngoại lệ, Bát Ma so Ma Linh Tử hơi mạnh hơn, nhưng là ở Tần Phong kia càng phát ra cường hãn kiếm ý phía dưới. Vẫn là tại kịch chiến rồi 10 cái hội hợp về sau, bị kiếm khí chém chết, oanh. Một tiếng phảng phất núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng oanh minh truyền đến. Tần Phong thế mà thành công tiến giai, đạt tới rồi cấp 7 thần tôn. Đáng chết, tên tiểu xúc sinh này. Dị ma tộc cùng linh ma tộc tôn lão nhóm đều sắc mặt trắng bệt. Nhịn không được gào thét nói. Tần Phong cấp 6 thần tôn thời điểm liền có thể ẩn ẩn áp chế hắn nhóm. Hiện tại đột phá rồi cấp 7 thần tôn, còn đến mức nào? Quả nhiên, tu vi chi lực bỗng nhiên tăng vọt, Tần Phong khí tức bỗng nhiên đại thịnh. Một kiếm quét ra, phảng phất có thể tan nát càn khôn. Một kiếm phía dưới, trong đó có một tôn ma tộc tôn lão liền bị chém giết thành bay cho. Này nha, không có khống chế lại lực đạo, thật sự là không có ý tứ rồi. Không nghĩ tới các ngươi thế mà yếu như vậy. Tần Phong ngoài miệng hơi có chút trách cứ, tựa hồ là đối với mình cứ như vậy giết chết một cái ma tộc có chút tiếc nuối. Ma tộc tôn lão kém chút bị Tần Phong một câu nói kia cho tức giận đến lão huyết đều phun ra. Thế này sao lại là bọn họ quá yếu rồi? Rõ ràng là ngươi quá mạnh rồi được chứ? Ai, đã như vậy, kia ta liền toàn bộ đều giết rồi a. Tần Phong ánh mắt quét qua, mắt bên trong ẩn hàm ý chí để ma tộc thần tôn run rẩy. Liền tôn lão cấp cường giả vậy trong lòng run sợ rồi. Giống như là bị một đầu sư tử để mắt tới rồi đồng dạng. Ông, ong ong, kiếm khí quét ngang, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như pháo hoa đồng dạng khuếch tán ra đến. Tất cả bị bao phủ ở kết giới trong thế giới bộ người đều bị oanh giết. Rất nhanh, chiến trường liền yên tĩnh trở lại. Kết giới phía dưới đại địa một mảnh hỗn độn, một cái sâu không thấy đáy hố xuất hiện, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Rất nhiều người liền thi thể đều không có lưu lại, bị chém thành rồi vỡ nát. Một kiếm càn quét tam đại tôn lão. Chiến tích này nếu là truyền về thần thành, sợ là thần thành tu chân giới đều muốn run ba run. Đây là từ thái cổ thần cảnh mở đến nay, thần giới kinh khủng nhất chiến tích. Ngũ đại ma tộc tôn lão đồng thời vẫn lạc. Đồng thời vẫn lạc thần tôn hơn 10 vị, cấp 8 thần tôn mười mấy vị, còn có hai đại ma tộc cổ huyết. Bất quá, Tần Phong sự chú ý lại không ở chiến tích của chính mình trên. Hắn ánh mắt liếc nhìn ở lục soát chiến trường, còn tốt, không có đi một chuyến uổng công. Tần Phong con mắt rất nhạy cảm, nhìn thấy rồi ở bùn đất bên trong chôn giấu một chút túi chữ vật. Hắn phất ống tay áo một cái, liền đem kia túi chữ vật cho hút tới. Có thể ở lần này chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót túi chữ vật. Khối lượng cũng không tệ, bên trong chứa đựng cũng đều không sai. Tần Phong lục tục ngo ngoe từ mấy cái túi chữ vật bên trong khai quật ra rồi mười mấy mai cấp 9. Thần đan cùng với mấy chuôi bán bề ngoài không sai chí tôn khí. Nhưng là vậy chỉ thế thôi rồi. Kết thúc rồi, xem ra ta là không thể trốn tránh đi xuống rồi. Tần Phong đem phân thân triệu hồi, thì thào một tiếng, hắn nhìn lấy chính mình đỉnh đầu. Có tầng một tựa như pha lê đồng dạng kết giới bích lũy. Kết giới bích lũy trên bò đầy rồi vết dạn. Ở kết giới bích lũy phía trên, hắn đỉnh đầu mây sét cuồn cuộn, mây sét xoay tròn, ngưng tụ, như có cái gì kinh khủng ý chí muốn giáng lâm rồi giống như. Tần Phong biết rõ, chính mình đột phá rồi cấp 7 thần tôn, đã bị thiên đạo phát giác rồi, từ cấp thấp thần tôn đột phá đến trung giai thần tôn, cùng với từ trung giai thần tôn đột phá đến cao giai thần tôn, đều cần muốn độ kiếp, cần muốn thiên địa tẩy lễ, lấy thiên kiếp của hắn, sợ là toàn bộ thái cổ thần cảnh tu sĩ đều có thể nhìn thấy. Căn bản là giấu không được, mà thôi, hơn 100 mai liền hơn 100 mai a, dù sao vậy vơ vét không sai biệt lắm rồi, đủ ta dùng thật lâu rồi. Tần Phong khẽ một tiếng, liền thân hình lướt ra, biến mất ở phiến khu vực này, đem nhất khí hóa tam thanh còn lại hai tòa pháp thân đều cho triệu hồi. Tam đại pháp thân hợp nhất, Tần Phong chậm rãi lên không, bầu trời bên trong kinh lôi tràn ngập, lôi long nổ vang, là ai ở độ kiếp? Thế mà dẫn tới rồi lôi long, có tu sĩ chấn kinh, bọn họ coi là ở thái cổ thần cảnh chỗ sâu nhất, hẳn là sẽ không lại có tu sĩ độ kiếp rồi, bởi vì có thể tới thái cổ thần cảnh người, đều là cao giai thần tôn. Cao giai thần tôn đột phá sẽ không dẫn động lôi kiếp, chỉ có đột phá chủ thần mới biết, mà chủ thần cướp không phải là thiên kiếp, mà là trường sinh kiếp, là cần muốn chính mình độ. Hiện tại có người độ kiếp, đừng nói là cái nào đó siêu cấp thiên tài, cái đó là màu bạc lôi long, 10 vạn núi lớn bên trong có một mảnh xôn xao nhấc lên, bởi vì mọi người thấy ở mây sét bên trong lại có màu bạc lôi long hiện lên. Màu bạc lôi long, đây chính là hoàng huyết cấp bậc thiên tài độ kiếp mới có thể đưa tới a. Đi dò cha, đến cùng là một tộc kia hoàng huyết, có thế lực lớn siêu cấp nhanh chóng hành động, bắt đầu tìm kiếm tin tức. Ngũ đại cổ thần chi mộ gần sắp mở, lúc này dẫn tới lôi kiếp, đối tất cả mọi người không được tốt. Vạn nhất kia người đi đến 10 vạn núi lớn trung tâm, đi đến 5 tòa thần quan bên dưới, có thể sẽ để rất nhiều người bị động độ kiếp. Kia hạ tràng thế nhưng là rất thê thảm, bởi vì các thế lực lớn hiện tại chủ yếu nhất chiến lực chính là kia chút còn sống rồi cực kỳ lâu tôn lão. Những cường giả này sợ nhất chính là thiên kiếp loại này, bởi vì huyết khí không đủ, khả năng một đợt thiên kiếp liền có thể mang đi rất nhiều người. Nhưng mà, rất nhanh những người kia liền đều trở về rồi. Bởi vì đại gia phát hiện, không có bất luận chủng tộc nào hoàng huyết độ kiếp. Không có người, làm sao có thể, có đại nhân vật không tin, lộ ra kiêng kỵ, cái thiên kiếp này liền cách hắn nhóm không bao xa. Ai cũng không dám đi dò xét, ngâm. Ngay tại những đại nhân vật kia mày trao mặt ủ nghĩ muốn biết rõ độ kiếp người là ai thời điểm, bầu trời bên trong lại lần nữa có kinh lôi nổ vang. Đám người trơ mắt nhìn, kiếp vân trong, thế mà lục tục ngo ngoe leo ra rồi từng đầu màu bạc lôi long. 5 cái, 10 đầu, 108 đầu. Làm đếm rõ ràng rồi màu bạc lôi long về sau, tất cả mọi người xôn xao rồi. Hơn 100 đầu màu bạc lôi long, đây là muốn đánh chết thần tiên tiết tấu a. Cho dù là đế tinh chờ cổ huyết cũng là một hồi động dung. Đế tinh đứng ở một đỉnh núi, đôi mắt đẹp bên trong có một vệt nồng đậm kiêng kỵ. Đến cùng là ai, độ kiếp lại có vượt qua 100 đầu màu bạc lôi long. Nữ hoàng, hoàng diệt thiên chờ đỉnh cấp cổ huyết, cũng là lộ ra nghi hoặc chi sắc. Theo lý thuyết, không có khả năng xuất hiện vượt qua 100 đầu màu bạc lôi long a. Bởi vì nếu là vượt qua 10 đầu màu bạc lôi long, nên xuất hiện màu vàng chi long rồi. Hoàng Diệt Thiên đám người tiếng nói còn chưa từng rơi xuống, bầu trời bên trong liền lần nữa lại có một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn. Oanh! Cái này một tiếng vang thật lớn giống như là nổ tung rồi thái cổ thần cảnh thiên. Bầu trời bên trong mây sét vòng xoáy trong nháy mắt tăng vọt rồi gấp mấy trăm lần. phảng phất biển động đồng dạng tản ra, thậm chí đều khuếch tán đến rồi trăm vị chi mộ, mà ở kia xoay chậm chậm mây đen trung tâm, thế mà là có vài chục đầu màu vàng lôi long cùng nhau mà ra. T, đây là ai thiên kiếp? Lần này, 10 vạn núi lớn một hồi tĩnh mịch rồi. Vô số người đều hít vào một ngụm lãnh khí, nhìn chằm chằm bầu trời bên trong kia từng đầu cuồn cuộn màu vàng kiếp long. Lộ ra kinh hãi chi ý. Ngâm, màu vàng kiếp long cụ bị một loại nào đó thần bí khó lường uy áp. Nhô đầu ra, khiến cho âm u bầu trời đều bị chiếu rọi, giống như là mặt thế hoàng hôn đồng dạng. Kia mỗi một đầu màu vàng kiếp long phía trên, chỗ phát ra ba động, đều để cao giai thần tôn vì đó run rẩy. Tôn lão cấp cường giả đều tê cả da đầu. Một đầu, hai đầu, 81 đầu, đám người kiểm kê ngày kia không trung kiếp vân, hoảng sợ phát hiện, thế mà là có cả 81 đầu màu vàng kiếp long. 81 đầu, tại tu chân giới, có lấy đặc thù ý nghĩa. Lúc trước nữ hoàng độ kiếp thời điểm, đều chỉ có 9 cái, mà hắn lại là 81 đầu. Đây rốt cuộc là nhà ai huyết mạch? Tất cả siêu một đường thế lực, thượng cổ thế lực đều động dung rồi. Ba đời cổ huyết còn chỉ có 9 cái kim long. Cái này người thần bí lại có 81 đầu. Đây là bực nào nghịch thiên? Tiểu tổ, ngài độ kiếp, có thể có mấy đầu kim long? Thiên đình bên trong, có người nhìn về phía đế tinh, hỏi thăm nói, thanh âm của bọn hắn có chút phát run, bởi vì 81 đầu kim long, quá mức làm người nghe kinh hãi rồi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản là không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt là thật. Đế tinh đôi mắt đẹp ngưng trọng, hơi hơi lắc đầu, không biết rõ, nhiều nhất, cũng liền 8 đầu a. Năm đó chân hoàng đạo tổ ở thần tôn cảnh cũng bất quá 64 đầu màu vàng kiếp long, thái thanh đạo nhân càng là chỉ có 49 đầu. Cho dù là thái cổ thần sơn người sáng lập, vị kia ở 9 tầng thần giới bên trong đều có vô thượng uy danh mặc gia chi tổ đều chỉ có 64 đầu màu vàng kiếp long, người này đến cùng là ai? Hoàng Diệt Thiên nhìn chằm chằm kia kiếp vân bên dưới 81 đầu màu vàng kiếp long. Nheo lại con mắt, nhưng trong lòng thì cuồn cuộn lên rồi gió lớn sóng lớn. Bởi vì đọc qua Xích Kim thần giới cổ sử, không ai gặp qua 81 đầu lôi kiếp rốt cuộc là tình hình gì. Mạnh nhất mấy vị cổ tổ, đều là 64 đầu màu vàng kiếp long. Kia đều đã là không thể siêu việt tồn tại rồi. Mặc dù màu vàng kiếp long nhiều ít cũng không nhất định đại biểu kia người tương lai nhất định có thể siêu việt những này cũ xưa cường giả. Nhưng là từ trình độ nào đó mà nói, lại là có thể nói rõ. Ứng nghiếp người thiên phú là có trùng kích đạo cảnh tư chất. Cho ta chuẩn bị sẵn sàng, vô luận người này là ai, sau khi độ kiếp đều động thủ cho ta giết rồi. Hoàng Diệt Thiên mắt bên trong lấp lóe hung quang, cho Phượng Hoàng nhất tộc người xuống rồi mệnh lệnh bắt buộc. Tương tự mệnh lệnh cũng ở Thiên Ma tộc, Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực truyền xuống. Người này thiên phú quá mạnh rồi, chói lóa đến mức mắt người không mở nổi con ngươi. Những này cổ huyết sinh ra rồi cảm giác nguy cơ. Thần giới không cần xuất hiện loại cấp bậc này thiên tài. Chư thiên ngoại giới cũng không cần xuất hiện dạng này thiên tài. Bởi vì có thể sẽ gây nên chư thiên ngoại giới dung chuyển lớn. Trận này độ kiếp, phảng phất như là một cái bươm bướm ở bờ bắc chớp động rồi một chút cánh. Bờ nam nổi lên rồi kinh khủng gió lốc. Sinh ra rồi hiệu ứng hồ điệp. Tần Phong không biết rõ. Bởi vì chính mình không cẩn thận độ kiếp, thế mà dẫn tới rồi nhiều người như vậy chú ý. Tần Phong bản tôn, trên thực tế chính giấu kín tại nào đó một mảnh hư không vết nứt bên trong. Khốn nạn a, thiên đạo đây là đang khó xử ta Tần Phong. cái này lôi kiếp căn bản không có ý định để ta Tần Phong sống sót. Tần Phong chửi mắng nói, hắn biết rõ, lấy hắn tu vi hiện tại, không có huyết mạch, là không thể nào dẫn tới nhiều như vậy đầu kiếp long. Tần Phong phỏng đoán, lấy hắn lúc đầu thực lực tối đa cũng liền dẫn động 5-60 đầu kiếp long. Bây giờ lít nha lít nhít hơn 100 đầu kiếp long. Đem bầu trời đều cho che kín. Nếu là ra ngoài độ kiếp, sợ là có rất lớn tỷ lệ sẽ vẫn lạc. Mà hết thảy này, hẳn là chính là kia ở khắp mọi nơi thiên đạo ở quấy phá. Thiên đạo vì rồi gạt bỏ Tần Phong, cho nên liền thiết trí rồi vượt xa Tần Phong năng lực chịu đựng lôi kiếp. Từ kia mây đen vòng xoáy trung tâm tiết lộ ra ngoài khí tức, cũng là để Tần Phong kết luận, màn này sau đẩy tay nha chính là thiên đạo không sai rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN